Hôn, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ cũng bu lại xung quanh nó. Con bé mỉm cười. Con nít đúng là đáng yêu thật. Chúng suy nghĩ mọi việc rất đơn giản và luôn lạc quan. Chẳng phải lo bất cứ điều gì. Sau đó, tụi nhóc còn kéo con bé vào làm bánh và chơi cùng tụi nó. Con bé cười rất nhiều. Mọi buồn rầu trong nó dường như tan biến hết khi nhìn thấy những nụ cười trong sáng kia. Nó sung sướng hơn chúng rất nhiều. Jun nhìn nó cười, anh cũng cảm thấy an tâm hơn. Anh đã đúng khi quyết định đưa nó đến đây. Nhìn nó cười, cô hiểu sao lòng anh lại xốn sang vậy nữa. Có lẽ, anh thích nó rồi chăng? Á, cứu, cứu với. Tiếng hét thất thanh làm mọi ân giật mình chạy ra phía bờ biển. Một đứa trẻ bị rớt xuống biển, cố gắng ngoi lên để kêu cứu. Hoảng hốt, cô ai biết làm gì, con bé định nhảy xuống cứu thì bị Jun ngăn lại. Anh nhanh chóng bơi ra cứu đứa bé. Đứa bé đờ si đưa vào bờ. Hơi thở đứt quãng, mạch đập rất yếu. Cuống, con bé vội vàng cúi xuống thực hiện một vài động tác sơ cứu. Sau mọi cố gắng, cuối cùng đứa bé cũng nôn hết nước ra. Hơi thở đã đều hơn, mạch cũng khá ổn định. Mọi ân liền đưa đứa bé đó đến bệnh viện gần đó. Con bé đi đến chỗ Jun. Anh ổn chứ? Anh cô sao? Chắc lúc nãy em sợ lắm nhỉ? Thôi, cũng tối rồi, mình về thôi. Rồi nó và Jun đi ra xe. Cô hiểu sao suốt đoạn đường nó cứ nhìn anh. Mặc dù chỉ mới quen anh nhưng cô hiểu sao nó lại có thiện cảm với ân. Con trai này, anh thật sự là một ân. Tốt bụng, hiền lành và biết cách an ủi ân. Khác, nó thực sự đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dừng xe, tôi muốn đi bộ một đoạn. Cảm ơn anh về ngày hôm nay. Cô có gì, nhưng hãy để anh đưa em về nhà. Cô cần, tạm biệt. Con bé cúi chào rồi đi thẳng. Nó bước đi chậm chậm, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đêm đầy sao, mát lạnh. Bóng tối bao phủ lên mọi vật, tất cả như khoác lên mình một tấm áo đen huyền bí. Trăng bị mây che khuất, chỉ để lại một khoảng sáng nhạt trên bầu trời. Gió thổi nhẹ, khẽ rung rinh mấy ngọn cây cao. Thật yên tĩnh, cô một tiếng động, con bé hít thở bầu cô khí trong lành. Trong lòng thấy chút gì, đó bình yên. Con bé bước vào nhà, chào ba và ông rồi đi thẳng lên phòng. Trước cửa phòng, nó vô tình đụng phải làm ly nước đổ ngay lên ân. Thằng nhóc hét ầm lên. Cô có mắt có mũi cô hả? Đi đứng kiểu gì thế? Xin lỗi. Con bé ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi làm thằng nhóc ngạc nhiên đứng sững tại chỗ. Lạ quá. Nếu là thường ngày thì con bé đã hét lên. Mắc mớ gì? Tôi phải xin lỗi anh. Vậy mà hôm nay nó lại cô một chút phản ứng như vậy. Thằng nhóc cô cảm thấy vui một chút nào. Trái lại nó thấy lo hơn. Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Gõ cửa. Vào đi. Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc bước vào trong. Hỏi con bé. Chẳng có chuyện gì cả. Cô có chuyện gì mà nhìn cô thế này à? Thằng nhóc chỉ vào con bé. Đầu tóc xòa tung rũ rượi. Y như ma. Ánh mắt buồn rười rượi. Dáng vẻ mệt mỏi nằm gục trên bàn. Đồ đạc xung quanh thì bừa bãi, tung tóe, mỗi thứ một nơi, trông cô thảm quá, chẳng giống thường ngày chút nào. Vì chuyện của, tên gì, nhỉ, à hát, vì chuyện của cô gái tên Hana gì, đó phải cô. Con bé cô đáp, điều đó có nghĩa là thằng nhóc đã đúng. Cô nghĩ rằng cô ta bị như thế là vì cô phải cô. Nên cô muốn tránh xa cô ta ra chứ gì, cô cần ngạc nhiên. Cô ta nói với tôi là cô muốn tránh mặt cô ta. Cô đúng là, suốt ngày tự hình thông minh cơ mà. Sao hát ngốc thế? Chuyện đó đâu phải lỗi của cô. Nếu có thì chỉ là lỗi cô quan tâm đến cô ta hơn thôi. Lỗi là của ân, đã đánh cô ta chứ. Sao cô lại ngu ngốc ôm hết trách nhiệm và tội lỗi của Bona lên đầu mình để rồi thê thảm thế này? Cô nghĩ nếu cô tránh xa cô ta thì cô ta sẽ đờ si an toàn. Sẽ vui vẻ à, cô nhầm to rồi đấy. Thật là điên khùng, thay vì tránh mặt, làm cô ta bị tổn thương thì sao cô bảo vệ cô ta đi. Chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Sao lại chọn giải pháp vừa làm mình lẫn ân khác đau khổ cơ chứ? Cô Bích nghĩ à, chẳng phải cô làm vậy là vì cô muốn cô ta bị tổn thương sao? Vậy mà chính cô lại đang làm cô ta bị tổn thương đấy. Thật tình tôi cô hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa. Thật tốn công nói với cô quá đi. Tôi mặc xác cô đấy. Muốn làm thế nào thì làm. Nói rồi thằng nhóc bỏ về phòng. Để mặc con bé đang nằm gục trên bàn. Suy nghĩ về những gì thằng nhóc đã nói cách Trương.